chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, xác định quan hệ. Vương Đại Đông nói đến tìm Tiểu Lệ, thực chỉ là muốn giúp Tiểu Lệ giải quyết một cái thanh xuân đậu vấn đề. Vương Đại Đông nói như vậy thật không có khác ý tứ, mà chính là hắn nhìn ra Tiểu Lệ chỗ lấy trường thanh xuân đậu là bởi vì thể nội độc tố chồng chất quá nhiều, không cách nào bài trừ bên ngoài cơ thể nguyên nhân tạo thành. Cái này chẳng những sẽ để cho Tiểu Lệ trường thanh xuân đậu, đối thân thể cũng là cực bất lợi. Hắn vừa vặn chỉ là sơ thông kinh mạch cùng luyện hóa Tiểu Lệ bộ mặt đậu đậu. Tiểu Lệ thể nội độc tố vẫn là cần hàng một chút. Không phải vậy cũng là trị ngọn không trị gốc. Tuy nhiên vẫn như cũ đi làm, có thể Tiểu Lệ tâm lại đã hoàn toàn không có trên người mình. Không biết bay đi nơi nào. Hôm nay phát sinh mọi chuyện đều quá thần kỳ. Mỗi một việc đều tựa hồ tại phá vỡ lấy nàng sinh hoạt hàng ngày. Nàng đột nhiên phát hiện, cùng bạn trai chia tay tuy nhiên để cho nàng thật khó khăn qua, nhưng loại này đánh vỡ thường quy cảm giác, vậy mà để cho nàng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tỉ như nhìn Vương Đại Đông cùng Lý Thấm sự tình, tỉ như có một người nam nhân ngăn tại trước người mình, dùng nam nhân phương thức giải quyết vấn đề. Tựa như hai nam nhân vì chính mình mà quyết đấu, trên mặt đáng giận đậu đậu không thấy, sân bay cũng biến thành hơi có quy mô, còn có người đưa một cỗ chính mình phấn đấu nửa đời người cũng không có khả năng mua được xe. Ngẫm lại đều cảm thấy như đang nằm mơ, có thể trước đó Lý Vĩ đánh nàng thời điểm là như vậy thương, điều này nói rõ, hết thảy đều là thật sự. Mà hết thảy này phát sinh nhóm đều là bởi vì cái kia thần kỳ nam nhân xuất hiện. Tiểu Lệ đột nhiên có chút thất lạc. Đúng vậy a, đây hết thảy cải biến đều là bởi vì cái kia nam nhân xuất hiện. Một khi cái kia nam nhân biến mất, nàng sinh hoạt thì lại phải về đến điểm bắt đầu. Tiểu Lệ nhìn tới trong tay xe Audi chìa khóa, lắc đầu, vẫn là giao cho Thấm tỷ đi. Một chiếc Audi đến hơn mấy trăm ngàn, sao có thể khiến người ta lại mua một cỗ đây? Ngay tại Tiểu Lệ nghĩ như vậy thời điểm, lại là một chiếc xe Audi chạy đến cửa khách sạn. Xin hỏi ngươi là tiếp tân Tiểu Lệ sao? Trên xe đi xuống một cái âu phục dày da nam nhân. Tiểu Lệ có chút mờ mịt gật gật đầu. Có vị tiên sinh đưa ngươi một chiếc xe, để ngươi ký nhận một chút, âu phục nam tử nói ra. Tiểu Lệ có chút choáng váng, nàng coi là Vương Đại Đông nói hội lại mua một chiếc Audi cho Lý Thấm bất quá là nói một chút mà. Thôi, thật không nghĩ đến lúc này mới không đầy nửa canh giờ. Xe thì đưa tới, đây rốt cuộc nhiều lắm có tiền a. Hai chiếc xe, đến 7-80 vạn đây. Ký nhận hoàn tất, Tiểu Lệ cũng còn cảm thấy một trận như lọt vào trong sương mù. Ca ca, ngươi hôm nay làm sao luôn ra ngoài a? Tiểu y tá bất mãn quật khởi miệng. Một đêm Vương Đại Đông thì ra ngoài nhiều lần, mỗi lần đều muốn đi đại nửa ngày thời gian. Vương Đại Đông thân mật đem tiểu y tá kéo vào trong ngực, sau đó theo trong túi quần xuất ra Tiểu Lệ nhẫn kim cương. Nhìn đến nhẫn kim cương, tiểu y tá biểu lộ lập tức liền biến, có kinh hỉ, có cảm động, có lo lắng không yên. Chỉ sợ bất kỳ một cái nào nữ nhân khi nhìn đến mình thích nam nhân đối với mình xuất ra nhẫn kim cương đều sẽ có dạng này tâm tình đi. Tiểu y tá gần như hóa đá biểu lộ hoảng sợ Vương Đại Đông nhảy một cái. Làm sao muội muội, chẳng lẽ người không vui sao? Cái kia, vậy ta ném đi. Thích, thích. Tiểu y tá một tay lấy giới chỉ cướp đến tay bên trong. Vui đến phát khóc, ưa thích liền tốt. Vương Đại Đông đem tiểu y tá kéo vào trong ngực. Ca ca, ngươi, ngươi có thể vì ta đeo lên sao? Tiểu y tá mắt to chớp chớp nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp nhận giới chỉ, tiện tay thì cho tiểu y tá đeo lên. Trong lòng đến không có cái gì đặc biệt cảm giác. đây bất quá là hắn giao nộp đến chiến lợi phẩm a. Đối với Vương Đại Đông tới nói không tính là gì, nhưng đối với tiểu y tá tới nói, cái kia chính là rất trọng yếu sự tình. Giới chỉ đeo lên, vậy liền mang ý nghĩa nàng chính thức tiếp nhận Vương Đại Đông thích. Hoặc là nói, Vương Đại Đông rốt cục thừa nhận hai người quan hệ. Dù sao trước đó hai người tuy nhiên đã có loại quan hệ đó, nhưng tổng còn ngăn cách một lớp màng. Cái này mai nhẫn kim cương, vừa lúc liền đem tầng mô kia cho xuyên phá. Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, tiểu y tá giúp vào Vương Đại Đông trong ngực, rất nhanh liền ngủ. Các loại tiểu y tá ngủ về sau, Vương Đại Đông cũng không có lập tức đi tìm Tiểu Lệ, mà chính là lại ôm một giờ, về sau mới đưa tiểu y tá phóng tới trên giường, đắp kín mền, lúc này mới đi ra ngoài. Tiểu Lệ, ta tới. Vương Đại Đông tại trước đài tìm tới Ngô Lệ. Ngô Lệ nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói, ta mở một gian phòng tại lầu năm. Sau khi nói xong, Tiểu Lệ gương mặt thì đỏ bừng. Vương Đại Đông lại cảm thấy không có gì, nói câu đi thôi thì trước tiên đi lên lầu. Vào nhà, Tiểu Lệ lộ ra đặc biệt chớ khẩn trương. Dù sao lúc này mới cùng bạn trai chia tay, thì lại cùng mặt khác nam nhân mướn phòng, tựa hồ có chút không thích hợp. Tiểu Lệ, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Vương Đại Đông biết Ngô Lệ hiểu sai, vừa cười vừa nói, không, không có việc gì, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Tiểu Lệ sau khi nói xong, mặt càng đỏ, tâm lý càng là mắng. Ai nha, Ngô Lệ, ngươi chẳng lẽ thật là một cái không biết xấu hổ nữ nhân? Đang nói gì đấy? Vương Đại Đông cũng là sững sờ, không nghĩ tới Ngô Lệ vậy mà nói mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lời này cũng có chút quá mức mập mờ. Để vốn là đối Ngô Lệ không có chút nào ý nghĩ Vương Đại Đông nhất thời trở nên không bình tĩnh lên. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, người ta muội tử còn nói ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Vương Đại Đông ánh mắt không khỏi rơi xuống Ngô Lệ trên thân. Ngô Lệ dáng người so sánh Lý Thấm muốn mảnh mai một chút, tuổi tác cũng so Lý Thấm nhỏ mấy tuổi, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ thanh thuần khí tức. Đại Đông ca, Vương Đại Đông cái kia trực câu câu ánh mắt nhìn Ngô Lệ càng căng thẳng hơn, cắn cắn miệng môi nói, há, không có ý tứ, tới đi, chúng ta bắt đầu đi. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái, ta muốn làm thế nào? Đem ngươi tay cho ta là được. Ngô Lệ thể nội độc tố tuy nhiên chồng chất hơi nhiều, nhưng dù sao còn không tính nghiêm trọng, lấy Vương Đại Đông nội lực tu vi, dùng không bao lâu thời gian liền có thể đem thanh trừ hết. Ngô Lệ thẹn thùng đưa tay đưa đến Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông thì đem nắm chặt, sau đó đưa vào nội lực tràn vào thể nội. Ngô Lệ lập tức liền cảm thấy một trận cảm giác tê dại cảm giác, đem giống con kiến nhỏ đang bò một dạng, ấm áp, dễ chịu cực, nội lực theo Ngô Lệ kỳ kinh bát mạch chậm rãi chảy xuôi, tịnh hóa độc tố đồng thời cũng để cho nàng kinh mạch càng thêm cứng cỏi, khỏe mạnh, giúp Tiểu Lệ thanh trừ độc tố đồng thời. Vương Đại Đông cũng dùng nội lực kích thích một chút Tiểu Lệ thể nội một ít kinh mạch. Nói không chừng một ít phát dục không tốt địa phương liền sẽ một lần nữa phát dục một lần. Đương nhiên, cái này còn phải nhìn Tiểu Lệ gen như thế nào. Dù sao món đồ kia lớn nhỏ là từ gen quyết định. Hậu thiên chỉ có thể kích thích sinh trưởng, nếu như gen không tốt, liền xem như kích thích lại nhiều, tác dụng cũng không lớn. Toàn bộ quá trình, Tiểu Lệ một mực nhắm mắt lại, kỳ lông mi dài nhẹ nhàng nhảy lên, thoa môi son bờ môi tính, cảm giác mà mê người. Nhìn ra được, tại Vương Đại Đông trước khi đến, Tiểu Lệ là chuyên môn trang điểm qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.